chỉ nhớ một người thôi.

buồn nghe dây dứt đi. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng vui tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, đường bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thay, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thay, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây.

dài khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây lòng anh đã thấy tình anh đã phai, tiếng chuông vui ngày nào đã quá nghẹn ngào hôn em xót. Thank you. cho bò. Lúc đợi chờ